Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, Sở Phong. Chờ ta trở lại. Sở Phong, ngươi trở về làm sao không tìm đến ta? Lạc Băng Hành ngữ khí u oán nói. Lạc Băng Hành không có nói qua yêu đương, nhưng nàng tự nhiên hiểu được nữ hài tử muốn thận trọng đạo lý này. Kỳ thật tại Sở Phong trở lại học viện trước tiên, Lạc Băng Hành liền biết, để Lạc Băng Hành thất vọng là, Sở Phong vậy mà trực tiếp đi Thiên Hải bí cảnh, một chút xíu tìm ý nghĩ của nàng đều không có. Đợi trái đợi phải chậm chạp không có chờ đến Sở Phong cho mình phát tin tức. Lạc Băng Hành ngồi không yên lựa chọn chủ động xuất kích. Ngạch, chấm ngoặc kép, Sở Phong đem thạch điêu tùy tiện quăng ra. Ta đang chuẩn bị cho ngươi phát tin tức đâu. Sở Phong chột dạ nói. Trước khi đến Thiên Hải Ngự Thú Học Viện trên đường đi, Sở Phong liền không nhịn được muốn cho Lạc Băng Hành gọi điện thoại. Sau đó trở lại học viện chạy vội hướng nàng. Nhưng Chu Chính Nghị nói lời quay chung quanh tại Sở Phong bên tai. Chúng ta địa phương muốn đi tùy thời tùy chỗ tràn đầy nguy cơ. Khả năng một giây sau đầu của ngươi cùng thân thể liền phân ra. Chu Chính Nghị muốn dẫn lấy mình đi đâu? Sở Phong cũng không biết. Nhưng Chu Chính Nghị sẽ không nói láo. Đó nhất định là một cái 10 phần địa phương nguy hiểm. Nếu như mình đi cái chỗ kia ở ra dám làm sao bây giờ? Vẫn là chờ còn sống trở về lại cho Lạc Băng Hành gặp mặt đi. Sở Phong chế trụ nội tâm khát vọng. Nhưng mà Lạc Băng Hành lại chủ động tìm tới chính mình. Chờ một chút, ngươi, chấm ngoặc kép, Lạc Băng Hành nhìn từ trên xuống dưới Sở Phong. Ta là chọc giận ngươi không vui sao? Ngươi vì cái gì đối ta có rất lớn sát ý? Lạc Băng Hành nhạy cảm phát giác được Sở Phong chỗ khác biệt. Nhất là cặp con mắt kia. Giống như một giây sau Sở Phong liền muốn động thủ giết mình. Gần nhất trong khoảng thời gian này giết quá nhiều người. Chờ qua một đoạn thời gian ngắn liền tốt. Sở Phong cũng không có đem có được hắc ám tu la lĩnh vực. Cái này sự tình nói cho Lạc Băng Hành. Cũng không phải không tin được. Mà là sợ hãi Lạc Băng Hành sẽ lo lắng cho mình. Sở Phong, những chuyện ngươi làm ta đều nghe phụ thân nói. Lạc Băng Hành ánh mắt phức tạp. Lạc Băng Hành có phụ thân là đại hạ phủ tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Địa vị gần với đại hạ phủ phủ chủ. Lạc Băng Hành phụ thân có thể biết được Sở Phong trong khoảng thời gian này đã làm gì. Cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Sở Phong tin tưởng. Hắc ám tu la lĩnh vực cái này sự tình không có mấy người biết. Chu Chính Nghị càng sẽ không đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Người thực lực càng ngày càng mạnh. Lạc Băng Hành ngồi tại Sở Phong bên người. Biểu lộ ôn nhu. Cùng trong ngày thường lãnh nhược băng xương Lạc Băng Hành tưởng như hai người. Cũng chỉ có mặt đối Sở Phong. Lạc Băng Hành mới có thể thể hiện ra chân thực tính cách. Đúng vậy a, thực lực càng cường đại mới càng biết mình nhỏ bé. Sở Phong chủ động cầm Lạc Băng Hành tay bùi. Ngùi mãi thôi. Ai bảo ngươi dắt tay ta. Lạc Băng Hành khuôn mặt xuất hiện một vòng sắc mặt ửng đỏ. Vừa rồi cường ngạnh thái độ biến mất không thấy gì nữa. Theo cảm nhận được Sở Phong bàn tay nhiệt độ cùng lực lượng. Lạc Băng Hành thanh âm dần dần thu nhỏ. Vậy ta buông ra tốt. Sở Phong coi là Lạc Băng Hành còn tại tức giận chính mình. Nói liền muốn buông ra. Không muốn. Lạc Băng Hành đảo khách thành chủ cầm thật chặt Sở Phong tay. Biểu lộ tràn đầy hồn nhiên. Ngươi là bạn trai của ta. Bạn trai dắt bạn gái tay không phải thiên kinh địa nghĩa nha. Về sau ngươi cùng với ta. Đều muốn dắt tay của ta. Lạc Băng Hành khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thanh âm lại vô cùng kiên định. Tốt, chỉ cần ngươi vui vẻ. Ta một mực nắm tay của ngươi. Sở Phong nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lần này ngươi sẽ không đi đi. Lạc Băng Hành mong đợi nói. 3 ngày, ta tại học viện nhiều nhất chỉ có thể nán lại 3 ngày thời gian. Học viện mặc dù có thể dạy cho ta tri thức, nhưng tính hạn chế còn tại đó. Chỉ có trải qua lần lượt sinh tử ma luyện chiến đấu, ta mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Sở Phong áy náy nhìn về phía Lạc Băng Hành nói. 3 ngày sau, Lạc Băng Hành có chút thất lạc. Vậy cái này 3 ngày ta muốn ngươi một mực bồi tiếp ta. Nơi nào đều không cho đi. Bồi tiếp ngươi làm gì? Dạo phố, ăn cơm, xem phim, sau đó đi xem cảnh đêm. Tóm lại làm ta thích làm sự tình. Lạc Băng Hành suy tư nói. Đi, Sở Phong sờ lên cái mũi. Ai, chấm ngoặc kép, mèo đen thở dài. Nghiệp chướng, thật sự là nghiệp chướng a. Vừa ăn no lại cho Miêu Gia ta nhét thức ăn cho chó. Bất quá nhớ năm đó Miêu Gia ta cũng là phong lưu phóng khoáng. Cùng rất nhiều mèo cái lưu lại qua rất nhiều cố sự. A Xuân cùng A Hoa hiện tại hoàn hảo sao? Bọn họ hẳn là coi là Miêu Gia ta chết đi. Sau đó tìm tới mới bạn lữ đi. Băng đương Sở Phong một quyền đánh tới hướng thạch điêu. Mèo đen, ngoặc kép chấm hỏi. Người đánh khối kia thạch điêu làm gì? Lạc Băng Hành tò mò hỏi. Tay ngứa ngáy liền thích đánh chút vật gì? Sở Phong dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía thạch điêu. Được được được, Miêu Gia ta ngậm miệng. Mèo đen thức thời giữ yên lặng. 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Sở Phong cũng khó được trầm tĩnh lại. Ban ngày bồi Lạc Băng Hành shopping mua quần áo. Ban đêm ăn một bữa cơm nhìn xem phim. Đêm khuya thời điểm nắm Lạc Băng Hành tay đi ngủ. Khụ khụ, chỉ là nắm Lạc Băng Hành tay đi ngủ. Đêm khuya, Lạc Băng Hành nhìn xem ngủ say Sở Phong nhẹ nhàng buông lỏng tay ra. Nữ nhi bảo bối, người thật quyết định xong chưa? Thiên Hải Ngự Thú Học Viện cổng, một người trung niên nghiêm túc nói. Lạc Chiến Thiên, kim cương cấp 5 sao chiến giả, đại hạ phủ cảnh nội 30 thành thị đội chấp pháp, bao quát tất cả vũ lực hệ thống, đều từ Lạc Chiến Thiên tiến hành chỉ huy cùng điều khiển. Đồng dạng, Lạc gia tại đại hạ phủ cũng là không thể khinh thường thế lực. Lạc Chiến Thiên chính là Lạc gia gia chủ. Phụ thân, Sở Phong thực lực càng ngày càng mạnh. Nữ nhi không muốn kéo chân hắn. Lạc Băng Hành lưu luyến nhìn về phía Sở Phong chỗ ký túc xá. Nữ nhi bảo bối, ta nói qua không phản đối ngươi cùng Sở Phong hôn sự. Sở Phong tương lai hoàn toàn chính xác muốn mặt đối rất nhiều địch nhân cường đại. Nhưng ngươi phải hiểu được, Lạc gia 8 lớn cực hạn lịch luyện chỗ kinh khủng. Khiêu chiến thành công cố nhiên có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Chỉ khi nào khiêu chiến, như vậy sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Lạc Chiến Thiên ý đồ ngăn cản nữ nhi cử động điên cuồng. Phụ thân, vậy ngài vì cái gì đi khiêu chiến? Còn khiêu chiến thành công đâu? Lạc Băng Hành hỏi, ta, Lạc Chiến Thiên nhíu mày lại. Lúc ấy Lạc gia chậm chạp không có kim cương cấp chiến giả làm trụ cột. Cho nên đụng phải gia tộc khác gây khó khăn đủ đường. Vì gia tộc vinh quang cùng sống sót, ta mới đi lựa chọn khiêu chiến 8 lớn cực hạn lịch luyện. Nữ nhi bảo bối, vi phụ muốn cảnh cáo ngươi. Trên 100 năm đến toàn cả gia tộc, chỉ có ta khiêu chiến thành công. Không muốn cho rằng Lạc gia 8 lớn cực hạn lịch luyện rất nhẹ nhàng liền có thể vượt qua. Liền ngay cả ta kém chút đều chết tại cửa thứ 6 cùng cửa thứ 8. May mắn ta kịp thời phản ứng trở về. Cá chép cưỡi long cửa. Từ bạch kim cấp 5 sao tăng vọt đến kim cương cấp 1 sao thực lực. Phụ thân, ngài là vì gia tộc. Mà nữ nhi cũng có một cái không đi không được nguyên nhân. Bởi vì Sở Phong. Không sai. Lạc Chiến Thiên thấy thế không còn khuyên can. Nếu là nữ nhi bảo bối muốn lựa chọn con đường kia vi phụ ta chỉ có thể ủng hộ. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ cửa thứ 8 cực hạn lịch luyện. Rốt cuộc tình quan khổ sở. Thiên Hải Ngự Thú Học Viện cổng. Một bộ ngân bạch tóc dài tuyệt sắc mỹ thiếu nữ ngồi tại trong xe. Đôi mắt đẹp si ngốc nhìn về phía nơi xa ký túc xá. Sở Phong, lần sau lúc gặp mặt, chúng ta còn muốn tiếp tục tay nắm tay. Cứ việc ta chán ghét xem phim cùng dạo phố. Nhưng chỉ cần ngươi cùng với ta. Làm chuyện gì đều rất vui vẻ. Điều kiện tiên quyết là ta có thể còn sống trở về. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.